Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thu hồi lực lớn, Chu Ma bên ngoài hang động, Trầm tướng quân mặt mũi tràn đầy âm trầm, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Tiểu công chúa bị bắt, nhi tử bị bắt, hai người nếu là bên trong một cái ra chuyện. Đều không phải là hắn có thể thừa nhận được có được tổn thất. Người sủng thú vì cái gì không ngăn cản nàng. Hắn đem khí rơi tại Chu Ma lĩnh chủ trên đầu. Muốn không phải đối phương sủng thú tránh đi. Nếu không đầu này Chu Ma vương. Cũng sẽ không thuận lợi vào động. Tiểu công chúa cũng sẽ không bị bắt. Cũng sẽ không có được hôm nay sự tình phát sinh. Ta cũng không có cách nào a. Huyết ma đoàn trưởng cũng là lo lắng. Bây giờ ra loại chuyện này. Chọc giận giao long hoàng triều. Huyết ma dòng binh đoàn cuộc sống sau này. Đã định trước không dễ chịu lắm. Hắn cái kia ngăn ở động huyệt kim cương sủng thú. Vừa mới nếu như không tách ra. Lúc này nói không chừng liền chết. Không phải vậy đi cũng là trọng thương ngã gục trạng thái. Ba cái Chu Ma vương công kích. Cái này người nào chịu nổi a? Hiện tại công chúa bị bắt, chuyện cho tới bây giờ chỉ cùng Chu Ma vương đàm phán. Chu Ma vương, chỉ cần ngươi thả hai người kia, tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Ngươi nếu là gan dám giết bọn hắn, chẳng những ngươi sẽ chết, tính cả toàn bộ U Sương Mù Xâm Lâm đều muốn long trời lỡ đất. Hắn mở miệng hô to, hy vọng Chu Ma vương đừng làm loạn, sự tình dễ thương lượng, nếu không liền phải chết. Trong sơn động, Giao Tố Tố rơi lệ không ngừng, dọa đến gương mặt trắng như tuyết, hung hăng nhắc tới phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng tới cứu mình. Trầm Tuấn Thiên cũng không chịu nổi, bị tơ nhện trói lại, toàn thân không thể động đậy, sủng thú phóng xuất cũng là chết, còn không bằng không thả ra tới. Thê thảm nhất vẫn là Triệu Phong, bả vai bị xỏ xuyên, lúc này bị treo ở giữa không trung, bất lực rên rỉ, cái này ngực phẳng công chúa cùng người nam này, có thể là đại nhân vật, trên thân khẳng định có đồ tốt. Tần Thư chuyển động trong mắt, hắn cũng đã gặp qua Giao Tố Tố cùng Trầm Tuấn Thiên. Một cái là Giao Long Hoàng Triều công chúa, một cái lại là tướng quân chi tử. Hai người kia trên thân, nói thế nào cũng là mập chảy mỡ, không hung hăng vơ vét một trận, đều có lỗi với chính mình, hoặc là có mang đối kiều muội có uy hiếp đồ vật. Nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Lúc này, hắn cho kiều muội truyền đưa tới một cái ý niệm trong đầu. Hừ, ngươi, đem mấy người bọn hắn trên thân đều đồ vật, đều tìm ra đến, kiều muội hiểu ý. Ra vẻ hung ác hình, nhìn chằm chằm Tần Thư, muốn hắn vơ vét Trầm Tuấn Thiên, cùng Giao Tố Tố, Triệu Phong thứ ở trên thân, đừng có giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Tần Thư bày làm ra một bộ sợ hãi biểu lộ, mặt ngoài vạn phần hoảng sợ, nội tâm kỳ thực kinh hỉ vô cùng, rốt cục có thể thu hoạch lớn một trận, hắn nơm nớp run run đứng lên. Đầu tiên đi vào Trầm Tuấn Thiên bên người dừng lại, bất đắc dĩ nói, anh em đừng trách ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không có việc gì, Trầm Tuấn Thiên thở dài, không nghĩ vừa mới đối địch nhân, bây giờ đều trở thành Chu Ma bắt làm tù binh, Tần Thư biểu hiện được rất là không tình nguyện, sau đó tay thì đưa ra ngoài, một cái túi chữ thú tới tay. Nhưng bây giờ cũng không phải xem xét bên trong có đồ vật gì thời điểm. Hắn tiếp tục xoát người. Hoa, đồ tốt a! Tần Thư nội tâm nhảy cẫng. Theo gia hỏa này trong ngực. Xuất ra một mặt toàn thân trong suốt. Ẩn ẩn có bạch khí phiêu giật tấm gương. Trầm Tuấn Thiên nheo mắt. Gặp Tần Thư từ trên người chính mình. Lấy ra hộ tâm kính về sau. Sắc mặt rất là khó coi. Ngươi đều lấy đi túi chữ thú, còn tìm như vậy sạch sẽ làm cái gì? Cái kia hộ tâm kính, thế nhưng là có thể chống đỡ được kim cương cấp yêu thú mấy lần công kích. Vô cùng lợi hại bảo vật a. Thế mà Tần Thư dường như không thấy được sắc mặt hắn, giống như vươn tay lần nữa một trận tìm tòi, một cái chiếc nhẫn màu tím tới tay, không muốn cầm. Trầm Tuấn Thiên mặt đều đen, thứ này giá trị nhưng bất tất trước hai kiện đồ vật, đây chính là túi chữ thú vật thay thế không gian giới chỉ a, từ chân quý đá không gian chế tạo, bên trong bao hàm đếm 10 mét vuông không gian, so túi chữ thú chỉnh một chút lớn mấy lần a. Đồng thời vật phẩm bên trong có hắn sủng thú cùng các loại lấy ra, cũng là khiến người đỏ mắt bảo bối a. Hắn dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhỏ giọng đối Tần Thư nhắc nhở, đồng thời biểu thị thứ này rất chân quý, không muốn lấy đi Chu Ma Vương không sẽ phát hiện dị thường a. Tương đương Tần Thư biểu hiện được rất là bình tĩnh, nghĩ thầm lần này phát đại tài, Chu Vương đại nhân, ta tố cáo, ta vạch trần, ta mật báo. Hắn lấy xuống Trầm Tuấn Thiên trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn màu tím. Vạch trần hắn muốn tư tàng đồ vật. Hừ, Kiều muội hừ lạnh, chân nhện hung hăng quất vào Trầm Tuấn Thiên trên thân, để hắn rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, trong bụng rời sông lấp biển, ngũ tạng đều lệch vị trí. Một kích kia đủ để quét gãy một gốc gỗ lớn, đánh vào trên người đối phương, lại cũng chỉ là khiến hắn thổ huyết mà thôi. Trầm Tuấn Thiên tức giận vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư, hận không thể thân thủ giết hắn, không nhìn tràn ngập ánh mắt cừu hận. Tần Thư một mặt không tình nguyện đi đến Giao Tố Tố trước mặt, không khỏi bưng kín cái mũi, ngươi đi tiểu vị có chút lớn a. Hắn câu nói này để Giao Tố Tố xấu hổ giận dữ không thôi, hận không thể tìm hốc cây chui vào, quá cảm thấy khó xử. Ngươi muốn làm gì? Nàng run giọng kêu lên, thân thể dường như cùng đầu tách rời, không bị khống chế run rẩy không thôi. Nàng đang sợ đầu kia chi chu thật là khủng khiếp. Giao Tố Tố hận không thể phụ hoàng bay qua tới cứu mình. Còn có Trầm thúc thúc, cái gì thời điểm mới có thể cứu chính mình ra ngoài a? Không làm gì, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha. Hắn nói, tay thì duỗi tới. A, ngươi làm gì? Không muốn a? Giao Tố Tố hoảng sợ, thanh âm có lẽ là quá lớn. Kiều muội một cái hừ lạnh, nhất thời dọa đến không dám lên tiếng, lệ trên mặt không ngừng chảy xuống. Phụ hoàng đưa cho nàng thủ xuyến, bị đào đi, đầu này thủ xuyến chừng 12 hạt châu, mỗi một viên đều có thể nổ chết một mảnh bạch kim yêu thú. Kích thương kim cương cấp yêu thú, phụ hoàng tặng dây chuyền, cũng bị người này kéo xuống. Sợi dây chuyền này toàn thân xanh biếc, phát ra ánh sáng màu xanh lục, đến từ một gốc kim cương cấp thụ yêu. Dùng hắn thụ tâm điêu khắc mặt dây chuyền, treo trên người có thể bảo trì tuổi trẻ, bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, mộc chi tinh hoa trả lại nhục thân. Không, không được, ngươi không thể bộ dạng này. A, Giao Tố Tố não hải một mảnh hỗn loạn, chính mình 15 tuổi sinh nhật lúc phụ hoàng đưa cho mình kim tàm ti nội giáp, bị đào đi, ta muốn giết ngươi a. Nàng hung hăng kêu lên, gặp nam nhân này tay lại đưa tới, dọa đến mặt càng trắng hơn. Tần Thư vừa vươn đi ra tay dừng lại, trái xem phải xem, trên người đối phương đồ tốt tựa hồ cũng bới xong, cũng liền đình chỉ đối nó tiếp tục vơ vét. Hắn không thể không cảm thán, cái này công chúa trên người đồ tốt là thật mập nước chảy. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vơ vét Triệu Phong. Đối với người này, Tần Thư không biết sao, rất là khó chịu, thân thủ thì vơ vét, túi chữ thú một cái, sau đó y phục đều thoát, không có còn lại đáng tiền đồ vật. Tần Thư đối với hắn ấn tượng đầu tiên chỉ có một chữ, nghèo. Đem những vật này tất cả đều giao cho Kiều muội, vì không khiến người ta hoài nghi, hắn cố ý đem trên thân làm chướng nhãn pháp túi chữ thú cũng cùng nhau đưa lên. Dù sao nàng thì là của ta, thì liền nàng cũng là của ta. Tần Thư nhếch môi cười. Kế tiếp là cái kia thông qua mạch nước ngầm, đường chạy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ